Thần y trở lại, chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 477, địa điểm là một khách sạn. Họ vừa đến nơi thì đã có một người thanh niên khoảng 27 tuổi bước chậm chậm tới. Trông không giống người luyện võ. Anh ta cười lớn nói. Sư thúc tổ, tôi là Diệp Huyền. Đây là cháu của Diệp Thiên Tông. Một trong các cậu ấm ở Thiên Kinh. Ngô Bình gật đầu. Diệp Huyền, tôi đã nghe Quảng Hải nhắc đến anh. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Diệp Huyền cười trừ. Cảm ơn sư thúc tổ đã khen. Sư thúc tổ, mọi người đã đến hết rồi. Có người sư thúc tổ từng gặp đấy ạ, là Đức Bảo, Đức Thắng và Tử Thanh. Ngô Bình cười nói. Họ cũng đến à, Diệp Huyền. Vâng, nhưng cũng có người chưa tới. Mình vào trong thôi ạ. Bọn họ đi vào bên trong thì thấy có hơn chục người ở đây. Có người Ngô Bình quen. Có người thì không. Anh vừa vào. Tất cả mọi người đã đứng dậy. Diệp Huyền vội nói. Mọi người, để tôi giới thiệu nhé. Đây chính là sư thúc tổ của chúng ta. Những người đó đều tiến lên vái chào. Kể cả nhóm Đức Bảo. Bọn họ đều còn ít tuổi. Hầu hết đều ngang tuổi với Ngô Bình. Khi thấy anh trông không có gì đặc biệt thì đều chậm chậm đi ra chỗ khác. Một người đàn ông 25 tuổi. Đầu hói. Mặt đỏ rực. Trông rất có khí thế. Đó là Hồng Chiến. Đại đệ tử của Lý Long Thần. Hồng Chiến xoa đầu rồi cười nói. Sư thúc tổ. Đệ tử nghe sư phụ nói người giỏi y thuật lắm. Hiện giờ, đệ tử đang gặp một chuyện rắc rối. Sư thúc tổ có thể cho đệ tử vài lời chỉ dẫn được không ạ, Ngô Bình? Có gì thì anh nói đi. Hồng Chiến lại gãi đầu rồi nói. Đệ tử tu luyện thiết đầu công. Thật ra cũng chưa luyện ra đâu vào đâu. Nhưng không biết tại sao nửa năm trước lại bắt đầu bị hói. Hai, đệ tử mới ngoài 20. Còn chưa có bạn gái. Giờ trông thế này chán quá. Đệ tử muốn nhờ sư thúc tổ giúp mọc tóc lại được không ạ? Ngô Bình gọi anh ta lại gần rồi quan sát. Sau đó lại hỏi quá trình luyện công rồi lắc đầu nói. Cách dùng thuốc trong quá trình luyện công của anh có vấn đề. Tóc không dụng mới lạ. Hồng Chiến, là thuốc có vấn đề ạ? Nhưng tại sao những người luyện thiết đầu công khác lại không bị giống đệ tử? Thậm chí tóc của họ còn mọc dày hơn. Ngô Bình, tác dụng của thuốc phát huy ở mỗi người đều không giống nhau. Thể chất của anh vốn dễ rụng tóc. Đương nhiên điều quan trọng nhất là anh đã luyện công sai. Hồng Chiến ngạc nhiên. Đệ tử luyện công sai ư, Ngô Bình. Đó chính là lý do anh bị rụng tóc. Đức Thắng nói. Sư thúc tổ, uy lực của thiết đầu công do Hồng sư huynh tạo ra mạnh lắm. Không giống luyện sai đâu. Ngô Bình, uy lực mạnh không có nghĩa là luyện đúng. Sau đó, anh hỏi tiếp, mọi người có biết điểm lợi hại thật sự của thiết đầu công là gì không? Hồng Chiến đáp, ngày xưa, sư phụ truyền thụ môn võ kỹ này cho đệ tử đã nói phải dùng chiêu thức này để tấn công đối thủ bất ngờ. Ví dụ, khi hai tay của mình và đối thủ đang đấu với nhau, mình thi triển thiết đầu công thì sẽ dễ hạ gục đối thủ. Ngô Bình lắc đầu. Thế tôi mới nói cách tu luyện và suy nghĩ của mọi người sai rồi. Mục đích của người đầu tiên sáng lập nên thiết đầu công là muốn tăng phòng vệ cho phần đầu. Thật ra đây là một nơi rất yếu. Nếu bị đối thủ đánh trúng vài điểm trọng yếu thì sẽ chết ngay. Vì thế người đó mới muốn tăng bảo vệ cho bộ phận này, đó là mục đích chính. Cách chương